Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402. Chương 402: Ta là thánh nhân. Ha ha, con mắt đen thành như vậy còn ra đến mất mặt xấu hổ. Tối hôm qua bị ai đánh a? Hoắc Hoa Đức ngày hôm qua rồi cùng Mạnh Kỵ Long ầm ĩ một trận. Tự nhiên là không phục hắn, ngược lại cũng là Mạnh Kỵ Long xem ra cũng chính là khổ người lớn một chút. Hai người đều là tù binh. Hoắc Hoa Đức không cảm giác mình so với Mạnh Kỵ Long kém cái nào. Người khác mắng hắn đều không dám trả lời còn đến mức nào. Hoắc Hoa Đức đúng là không thể ngay lập tức nghĩ đến Mạnh Kỵ Long tìm đến mình báo thù. Điều này cũng không trách Hoắc Hoa Đức. Người bình thường cũng không nghĩ đến. Quá xuất kỳ bất ý. Mạnh Kỵ Long này hỏa từ tối hôm qua trên vẫn nghẹn đến hiện tại. Nơi nào còn cho phép Hoắc Hoa Đức tiếp tục ngay mặt trang bức. Nhất thời không tiếp tục nói nữa. Một đấm luân đi tới. Hoắc Hoa Đức không nghĩ tới Mạnh Kỵ Long lại đột nhiên ra tay. Nhưng hắn phản ứng vẫn là không chậm. Giơ tay liền chặn lại rồi Mạnh Kỵ Long nắm đấm. Có thể như thế chặn lại. Hoắc Hoa Đức tâm khó mà nói. Nắm đấm thật nặng. Phịch một tiếng. Hoắc Hoa Đức bị đánh lùi về sau ba bước. Hắn còn chưa kịp làm ra cái khác động tác. Mạnh Kỵ Long đã nghiêng người tiến lên. Lại là một cái thẳng quyền đánh về Hoắc Hoa Đức sống mũi. Hoắc Hoa Đức lại chặn. Vẻn vẹn mấy hiệp. Hoắc Hoa Đức bị đánh kinh hãi không thôi. Mạnh Kỵ Long lợi hại như vậy. Chính mình lại bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Không chỉ có tiến công không thể. Phòng ngự đều sắp theo không kịp. Hắn bây giờ mới biết. Dứt bỏ linh lực. Đơn thuần sử dụng thân thể. Chính mình sức chiến đấu căn bản cùng Mạnh Kỵ Long không phải một khái niệm. Hơn nữa Mạnh Kỵ Long tốc độ cũng không chậm. Biết đánh không lại. Hoắc Hoa Đức lòng sinh ý lui. Bắt đầu nghiên cứu đường lui. Mạnh Kỵ Long nhưng là quyết chí tiến lên. Tâm vô tạp niệm. Hết thảy tâm tình chính là được. Giết chết hắn. Làm hắn. Làm hắn. Lại làm hắn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Rốt cục, Mạnh Kỵ Long thừa dịp Hoắc Hoa Đức phân thần thời khắc, đánh một quyền ở Hoắc Hoa Đức trên bụng, lần này đánh Hoắc Hoa Đức có chút co giật, sau đó theo nhau mà tới, chính là Mạnh Kỵ Long mưa to gió lớn giống như hung mãnh công kích. Mã Đức, nhường ngươi âm lão tử, ta nhường ngươi âm lão tử. Mạnh Kỵ Long một bộ tổ hợp quyền sau đem Hoắc Hoa Đức đánh đổ ở đất. Hắn nhảy lên cưỡi ở Hoắc Hoa Đức trên người. Nhắm vào vành mắt, lại là một trận đánh tơi bời. Vành mắt đen, dưới bán thằng, còn thả đường. Ta rất sao nhường ngươi sóng, nhường ngươi trào phúng. Mạnh Kỵ Long mỗi gọi một câu ra tay sẽ càng thêm dùng sức. Mà bị cưỡi ở Hoắc Hoa Đức lúc này đã không có bất kỳ phản kích năng lực. Chỉ được liều mạng ôm lấy đầu, giảm thiểu thương tổn, chỉ có điều vành mắt đen cùng thả đường hắn đều biết. Cái kia dưới bán thằng là mấy cái ý tứ, vu oan giá họa a. Đến từ Hoắc Hoa Đức tâm tình tiêu cực cộng 555. Hai người đánh thanh thế hùng vĩ, xem trò vui tự nhiên cũng không ít. Mọi người xem Mạnh Kỵ Long đánh người, vậy cũng là tập mãi thành quen. Cá biệt cổ viện tu sĩ ngờ ngợ xem rốt cục dưới cái kia khả năng là người mình. Nhưng đại gia quay đầu lại nhìn thấy Cao Kiện liền đứng ở một bên. Một bên xem cuộc vui một bên dùng cứng nhắc máy vi tính chụp ảnh. Liền cũng liền từ bỏ giúp đỡ ý nghĩ. Dù sao đoàn đội lãnh tụ đều không đi không phải. Chính mình lại cùng Hoắc Hoa Đức không quen. Quản hắn làm gì? Mạnh Kỵ Long càng đánh càng hài lòng. Tiểu tử kia không lấn được ta a. Hàng này quả nhiên không bằng hữu. Nhiều như vậy người xem trò vui một khuyên can đều không có. Thú vị nhất chính là phòng giám sát người cũng không. Nếu như ở bình thường đánh 3-5 phút, liền nên có phòng giám sát người đi ra ngăn lại. Mạnh Kỵ Long tặc có kinh nghiệm, kết quả hiện tại đều đánh nhanh 10 phút. còn không người đến, phòng giám sát nghỉ. Không, không đúng, có phải là hàng này đắc tội cái nào giám sát quan? Mạnh Kỵ Long càng nghĩ càng có thể, hưng phấn sau khi liền lại nhiều đánh mấy phút, tốt thoải mái, đến Hồng Đô Thành sau đó, liền ngày hôm nay đánh người đánh nhất thoải mái. Phục không phục, Mạnh Kỵ Long thoải mái qua sau từ Hoắc Hoa Đức trên người sau khi đứng lên. Còn dùng chân đá Hoắc Hoa Đức mấy lần, Hoắc Hoa Đức không lên tiếng, người khác đều đánh xong, lúc này lại nhận sợ. Cái kia không ra vẻ mình rất hay. Mạnh Kỵ Long đúng là không để ý cái này, mà là tiếp tục hùng hùng hổ hổ nói. Ngốc ích, nói cho ngươi, lần sau còn dám trêu chọc lão tử. Thấy ngươi một lần, đánh ngươi một lần, Hoắc Hoa Đức còn không nói lời nào. Không tiếp thu sợ không tật xấu. Nhưng nếu như lúc này chào phúng đối phương hai câu, vậy thì là đầu óc bị đánh hỏng rồi. Chính mình có thể vẫn che chở đầu đây. Xem Hoắc Hoa Đức không nhúc nhích nằm ở nơi đó cùng cái thi thể giống như. Mạnh Kỵ Long đột nhiên cảm thấy đần độn vô vị, nhấc nhấc quần xoay người rời đi, chỉ để lại quần áo ngổn ngang Hoắc Hoa Đức. Hoắc Hoa Đức nằm trên đất suy nghĩ nhân sinh, không phải hắn không nghĩ tới đến, mà là thương có chút nặng, có chút không lên nổi. Mạnh Kỵ Long cái kia hàng là thật sự mạnh. Nội phủ kỳ tu sĩ coi như không chuyên môn rèn luyện thân thể, có thể thân thể cũng là rất mạnh, mà Mạnh Kỵ Long chỉ dựa vào sức mạnh, liền cho Hoắc Hoa Đức đánh thẳng thổ huyết, cánh tay chân đều có chút không nhấc lên nổi ý tứ. Một hai ngày phòng trừng đều không tốt đẹp được, này phi thường ảnh hưởng đi làm a. Mấu chốt nhất một điểm, hàng này tại sao một lời không hợp liền đánh chính mình? Ta không liền nói hắn một câu sao? Hơn nữa còn là hắn trước tiên tìm cớ. Xã hội bây giờ như thế loạn sao? Ta liền nói ta không phi thăng. Mặc Trần lão già kia cần phải để cho ta tới. Ngươi xem một chút những ngày qua ta đều trải qua cái gì? Đến từ Hoắc Hoa Đức tâm tình tiêu cực cộng 748. Cộng 748. Cộng 748. Xem không còn náo nhiệt. Quần chúng vây xem rất nhanh sẽ tản đi. Hoắc Hoa Đức gian nan bò lên, khập khiễng tiến vào nhà bếp, chuẩn bị nghỉ việc. Dư Phong cũng không lưu hắn, dù sao Hoắc Hoa Đức công trạng không được, còn gây sự, vừa ở cửa bị người đánh. Dư Phong cũng nhìn ở trong mắt, thẳng thắn nói nếu như là Cao Kiện bị đánh, Dư Phong chỉ định có thể qua đem Mạnh Kỵ Long nhấc lên đến đánh một trận. Dù sao Cao Kiện là chiêu bài nhà mình bếp trưởng, nhưng Hoắc Hoa Đức hàng này, từng ngày ăn no chờ chết, Dư Phong đều muốn khai trừ hắn, tự nhiên chẳng muốn quản, đi nhanh lên rất tốt. Lúc gần đi, Hoắc Hoa Đức nhìn Cao Kiện một chút, trong mắt tràn đầy oán độc, hắn ngược lại không là đoán được Cao Kiện hố chính mình, mà là cảm thấy chính mình lăn lộn thảm như vậy, cùng Cao Kiện lũng đoạn quán cơm lưu lượng khách có quan hệ. Cho tới những khác đầu bếp tại sao còn mơ hồ có công trạng tăng trưởng. Hoắc Hoa Đức không đi nghĩ nhiều như thế. Còn có không gian trang bị sự tình. Đến hiện tại Lý Huy bọn họ đều không có đáp lại khối này. Hiển nhiên là thôi. Như vậy chính mình không thể sớm kết thúc trận này làm công cuộc đời. Cũng là Cao Kiện sai. Cao Kiện đúng là không lộ ra cái gì đối địch tâm tình. Ngược lại còn đối với Hoắc Hoa Đức về lấy mỉm cười thân thiện. Lúc này Cao Kiện cảm giác mình bản tính quả nhiên là quá thiện lương. Hoắc Hoa Đức coi như thế cừu thị chính mình. Còn đi phòng giám sát mật báo. Chính mình cũng không chuẩn bị đối với Hoắc Hoa Đức ra tay. Trái lại còn muốn buổi tối lại đi một chuyến Mạnh Kỵ Long nhà. Giúp Hoắc Hoa Đức xả giận. Chính mình lấy đức báo oán. Thánh nhân cũng chỉ đến như thế chứ. Hoắc Hoa Đức vốn là ở trong lòng mắng Cao Kiện đây. Kết quả nhìn thấy Cao Kiện thiện ý ánh mắt, không lý do dùng mình một cái. Tê xảy ra chuyện gì? Nhìn hắn không rõ vì sao đối với mình cười.